Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 53, khác nhau con đường. Ở phân viện nghi thức lên sau khi tỉnh lại, ta cùng ngươi là như thế. Hiếu kỳ mà lại cô độc dần dần hòa vào cái thế giới này. Có điều, ta cũng không có hệ thống. Ma pháp thiên phú xem như là không sai, nhưng cũng không đột xuất. Chấm ngoặc kép, quạ đen vẻ mặt lạnh nhạt nói. Không có chứng kiến hệ thống ta vô ý tham dự nguyên bản nội dung vở kịch. Cũng tham dự không được. Ta chỉ là yên lặng học tập, truy tìm ma pháp huyền bí. Cũng đứng ngoài quan sát nội dung vở kịch phát triển. Brain gật gật đầu. Nếu như không có hệ thống, chính mình khẳng định cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Khi đó ta, cùng lúc đó ngươi thực sự là giống như đúc ý nghĩ. Ha ha, dù sao ngươi chính là ta. Quạ đen lãnh đạm liếc Brain một chút. Chỉ có điều ta cũng không phải thật sự là thiên tài. Chỉ ít Dumbledore chưa từng có quan tâm qua ta. Cũng bởi vậy, ta học tập cuộc đời không có bất kỳ sóng lớn. Brain trầm ngâm, này mới nói. Mà ngươi cho ta hệ thống nhường ta tăng nhanh như gió. Cũng bởi vậy nhường ta chịu đến Dumbledore quan tâm. Không thể không nói. Tuy rằng ta không làm sao yêu thích Dumbledore cái kia một bộ. Nhưng hắn xác thực ở tiền kỳ cho ta chỉ dẫn phương hướng. Chỉ dẫn phương hướng. Quạ đen xì mũi coi thường nói. Hắn bộ kia cái gọi là yêu. Ngươi thật sự tin tưởng sao? Này không phải là một cái quen thuộc qua nguyên tắc người xuyên Việt sẽ nói ra. Brain nhướng mày, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, nhưng nó xác thực tồn tại, làm ta để tâm đi nghĩ lại cùng phát hiện nó thời điểm. Liền bắt đầu dần dần hòa vào cái thế giới này. Brain thở dài nói, ta rất cao hứng có thể nắm giữ mấy cái bằng hữu chân chính, cùng với một cái yêu ta nữ hài. Có lẽ đây chính là chúng ta khác nhau nguyên nhân đi. Brain nhìn quạ đen, trong lúc hoảng hốt cảm thấy tình cảnh này rất giống là Harry đang đối mặt Voldemort. Bằng hữu, quạ đen lẩm bẩm nói, bọn họ là ngươi cánh chim. Brain, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Yêu, tự nhiên, ta làm sao có khả năng đi Voldemort đường cũ đây. Ta vô cùng coi trọng sức mạnh của nó. Chấm ngoặc kép, Draco bọn họ đồng dạng là bằng hữu của ta. Bọn họ cuối cùng đồng ý đi theo ở ta dưới trướng. Đến thực hiện từng người dã vọng, ta đối với bọn họ cũng không kém. Bọn họ cuối cùng được đến bọn họ muốn tất cả. Hoặc là ngươi nói là Hermione cùng Harry bọn họ. Đừng đùa, ngươi cùng bọn họ căn bản không phải một loại người. Quạ đen ngoẹo cổ đánh giá Brain. Như là ở xem một cái vật kỳ quái. Ta cũng từng thử cùng Hermione từng qua lại. Ha ha, ta không nghĩ ra ngươi làm sao có thể nhận được nàng đây. Nàng theo chúng ta kiếp trước cỡ nào giống nhau a? Nhưng một mực lại lỗ mãng tự đại. Trong xương mang theo ngạo mạn. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, nàng so với chúng ta kiếp trước thành công nhiều lắm. Brain trầm ngâm nói, nhìn nàng ta có thể phản chiếu tự thân. Như là chiếu khắp lòng người một chiếc gương. Tuy rằng có lúc cũng hiểm phiền phức chút, nhưng tóm lại là cái rất tốt bằng hữu. Hắn nhìn về phía quạ đen nói, ngươi bài xích nàng chỉ là bởi vì ngươi không muốn đối mặt với quá khứ đi. Cái kia chiếc gương đều là có thể trần trụi vạch trần chúng ta ẩn giấu nhát gan. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, quạ đen lớn tiếng cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi bị Dumbledore bộ kia lý luận tẩy não đến không nhẹ. Tỉnh lại đi đi, hiện thực không phải cổ tích, yêu không làm được tất cả. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, yêu, thật là có điểm ước ao ngươi. Brain, Duff dĩ nhiên yêu ngươi. Quạ đen sâu kín nhìn Brain, ta ở năm nhất biểu hiện cũng không xuất sắc, cũng không có gây nên Duff chú ý. Trên thực tế, ta là ở năm thứ ba mới cùng với nàng trở thành bằng hữu. Quạ đen vẻ mặt lần thứ nhất có vẻ hơi phức tạp, nàng là thật sự xuẩn, đúng không? Nhận định một chuyện liền tuyệt không quay đầu lại. Nàng là ta cuồng nhiệt nhất người theo đuổi. Sau đó nàng cũng được đền đáp, trở thành trên thế giới có quyền thế nhất mấy người một trong. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi cho nàng cái gì đây? Tử vong, Quạ đen nói đùa mà nhìn Brain. Nhường ta thấy ngươi kiên trì lý luận là cỡ nào yếu đuối. Brain sờ môi. Trong lòng bỗng nhiên đâm nhói một hồi. Ngươi cũng không có đối với bọn họ trả giá qua cảm tình. Quạ đen. Brain nói rằng. Này không phải bằng hữu chân chính. Trả giá cảm tình. Làm sao sẽ không có đây? Quạ đen di chuyển bước chân. Chỉ là ta đối với bọn họ trả giá cảm tình so với bọn họ đối với ta trả giá thiếu mà thôi. Như, vậy có lẽ không dễ dàng để cho mình bị thương. Nhưng cũng vĩnh viễn không phải chân thành mà thuần túy. Brain nhẹ nhàng nói. Vậy thì như thế nào đây? Càng nhiều trả giá sẽ chỉ làm chính mình bị thương càng nặng. Yêu người khác không bằng yêu chính mình. Quạ đen nhìn chằm chằm Brain. Giống như là muốn đem hắn tâm linh xé ra. Người cũng mê luyến Luna đi. Nàng nắm giữ chúng ta cả đời cũng không thể thứ nắm giữ. Tự do, nhiệt liệt, cảm tính, thuần túy mà mỹ hảo. Như là một con mỹ lệ lại yếu đuối bươm bướm. Ta ở trên người nàng chút xuống rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại được cái gì đây? Luna không phải bươm bướm. Nàng là cái rất tốt nữ hài. Một cái đáng giá thành tâm giao phó bằng hữu. Brain nghiêm túc nói rằng. Quản nàng là cái gì đây? Quạ đen thờ ơ nói. Ta giống như ngươi mê luyến nàng. Đáng tiếc nàng xưa nay không làm sao yêu thích ta. Nhưng này không có quan hệ. Ta chỉ cần thưởng thức nàng vẻ đẹp. Ta rất cố gắng che chở nàng. Không thèm để ý nàng phản đối ta. Nhưng nàng vẫn là chết. Như là yếu đuối đồ sứ. Chấm ngoặc kép. Dưới cái nhìn của ta. Nàng không hề yếu đuối. Mà là vô cùng kiên cường. Brain ánh mắt lóe lên. Nhìn quạ đen trong ánh mắt mang theo thương hại cùng thở dài. Luna là cái rất nhạy cảm nữ hài. Người ý nghĩ không gạt được nàng. Cho nên nàng sẽ không thích ngươi. Ha ha, đúng không? Ta cho nàng vô số lần lựa chọn cơ hội. Nhưng nàng đều lựa chọn đứng ra phản đối ta. Theo ta đối kháng. Quạ đen ánh mắt u ám nói. Nhưng này không có cái gì. Ta đồng ý tiếp nhận nàng tất cả. Ở chinh phục giới phù thủy sau khi. Ta thậm chí ở Hogwarts bên trong vì nàng bảo lưu nàng yêu thích thế giới. Một cái ta sẽ không quá nhiều đi đặt chân thế ngoại đào nguyên. Làm cho nàng cùng với nàng những bằng hữu kia cư trú. Nhưng nàng vẫn là chết. Nàng trở nên không lại giống như là nàng. Trở nên trầm mặc mà ngột ngạt. Trong ánh mắt cất giấu phẫn nộ cùng bi ai. Trở nên cùng những kia bình thường ra hỏa không có cái gì khác biệt. Chấm ngoặc kép. Mất đi tự do bươm bướm quá mức yếu đuối. Nhưng dù cho nàng những kia mỹ lệ chết đi. Ta vẫn là đồng ý bảo lưu nàng. Từ một mà kết thúc. Quạ đen nói rằng. Này không phải yêu sao. Đây chỉ là ích kỷ ý muốn sở hữu cùng hẹp hòi tự mình cảm động mà thôi. Brain vẻ mặt lạnh lùng. Hạ xuống. Buông tay mới là tốt nhất kết cục. Buông tay. Ngươi bây giờ cùng những kia đứng ở đạo đức điểm cao nhất lên ra hỏa cỡ nào giống nhau. Quạ đen. Hừ lạnh một tiếng. Buông tay nhưng là sẽ không về được nữa. Chúng ta kiếp trước đã sớm hạ quyết tâm không phải sao. Nắm lấy tất cả. Không tiếc hết thảy không ngừng leo về phía trước. Tuyệt không lại buông tay. Có lẽ ta xác thực thay đổi. Brain thở dài nói. Nhưng ta cảm thấy loại này thay đổi không phải một việc xấu. Quạ đen lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt mang theo ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng cao cao tại thượng hờ hững. Ta không muốn lại cùng ngươi đàm luận cái đề tài này. Này cùng những kia ngu muội phàm phu tục tử giải thích như thế. Song phương đều ngu không thể nói. Quạ đen lạnh nhạt nói. Hắn không lại nhìn Brain, mà là thưởng thức bên cạnh người cánh cửa. Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa. Nói tiếp lên trải nghiệm của hắn. Ta một đời đều đang đeo đuổi ma pháp trung cực. Truy đuổi trường sinh bất tử cùng mạnh mẽ ma pháp. Ta dùng hết khả năng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta phát hiện ta cũng không phải thật sự là thiên tài. Chỉ ít so với Dumbledore, Voldemort những người này kém xa tít tắp. Muốn đề cao mình, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Cũng cần nhờ một ít kỳ ngộ cùng vận khí. Ta thờ ơ lạnh nhạt đến Voldemort chết đi. Cuối cùng ăn cắp ba cái bảo bối tử thần. Cũng mở ra Slytherin mật thất. Ta nhận ra được thế lực cùng tầm quan trọng của tiền bạc. Vì lẽ đó ta ở Dumbledore chết rồi lôi kéo một nhóm lớn người theo đuổi. Tiên dương tự thân lý niệm, phát triển thế lực của chính mình. Đồng thời, ta đi khắp thế giới, thăm dò vô số bí mật, từng có nguy hiểm, cũng từng có kỳ ngộ. Ta trở thành trong mắt mọi người kiệt xuất phù thủy, nhưng đều cũng không đạt tới Dumbledore mạnh mẽ. Thế lực của ta trải rộng châu Âu, đồng thời chậm rãi từng bước xâm chiếm cướp đoạt England bộ phép thuật nắm quyền trong tay. Cho dù đều là có như vậy một nhóm người phản đối, như là Luna, Potter bọn họ, nhưng bọn họ không có năng lực phản kháng chút nào. Hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Như vậy, người khống chế giới phù thủy mục đích là cái gì đây? Brain ánh mắt lóe lóe. Người ở nhàn rỗi thời điểm chung quy phải tìm gì đó đến điều hòa một hồi. Quạ đen xa xôi cười. Nếu chúng ta cha mẹ đều là tồn tại như vậy bất mãn. Draco bọn họ cũng đều có như vậy dã tâm. Không bằng liền thỏa mãn bọn họ. Trên thực tế, bọn họ kỳ thực vẫn là rất dễ dàng thuyết phục. Brain thở dài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.